Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, doanh gia biến cố. Cái này, đây là Seikla lúc ấy hết sức e ngại, sắc mặt kinh khủng bất an. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được Lưu Du ở trong cơ thể hắn động tay chân, giống như là thả một con rắn độc tiến nhập trong cơ thể của hắn, lúc nào cũng có thể sẽ làm hắn mất mạng. Ngươi yên tâm đi, cái này vẻn vẹn một đạo ngạch, dùng lời của các ngươi mà nói là tinh thần lực, sẽ không cần mệnh của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi tốt nhất thức thời điểm một cái, nếu không cái này tinh thần lực bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lưu Du cảnh cáo nói, sau đó rời đi. Các loại, đại sư, chúng ta lúc nào xuất phát? 3 ngày sau, đến Giang Đông doanh gia tìm ta. Lưu Du cũng không quay đầu lại nói ra, Vũ Cơ cũng đi theo. Hai người cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem vô cớ biến mất Lưu Du hai người, Seikla sâu hiểu nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ở giữa hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi quang mang. Cái này nước hoa Lưu Du quá cường đại, thủ đoạn thông thiên, tới vô ảnh đi vô tung, đã vượt ra khỏi người phàm nhất lưu, nhất định chính là thượng đế a. Nếu không phải là mình có như vậy cái đại bí mật, chỉ sợ hắn đã sớm bị mất mạng. Hắn cũng không phải là thần cảnh cường giả, nhưng thi triển thủ đoạn lại cùng thần cảnh có phần giống nhau đến mấy phần. Seikla không dám nhiều nhớ lại, đứng dậy vội vàng rời đi cái này để lại cho hắn cả đời cơn ác mộng địa phương. Chỉ cần ra cảnh, lão tử tuyệt bích không đến Hoa Quốc. Lưu Du thông qua vượt qua, trong vòng mấy cái hít thở đã đến doanh gia bên ngoài. Vũ Cơ về tới âm hồn đồng bên trong. Ân, doanh gia đại môn giờ phút này dĩ nhiên là đóng chặt lấy. Giống doanh gia đại gia tộc như thế, liền cửa vệ đô không có sao. Ban ngày đóng cửa hiển nhiên cũng không phải rất đúng. Lưu Du nhíu nhíu mày lại, tùy tiện liền xuyên tường tới. Đến bên trong đầu tiên khắc sâu vào mi mắt là một mảnh tiền viện. Trong nhà này mới trồng rất nhiều quý giá hoa. Đóa đóa hoa nhi mở rất sán lạn, lẫn nhau tranh diễm, lộ ra một mảnh sinh cơ cùng hơi ẩm. Bất quá cái này lớn như vậy địa phương thậm chí ngay cả một người ảnh đều không có. Không thích hợp, Lưu Du lợi dụng thần thức đem chọn tòa doanh gia phòng ở đều quét sạch một mảnh. Đúng là phát hiện thực là một người ảnh đều không có. Chẳng lẽ cứ như vậy sống không thấy người chết, không thấy xác bốc hơi. Giai Lệ, lúc trước nàng cùng Doanh Khả cầm cùng nhau về tới doanh gia. Bây giờ chỗ này lại biến thành một tòa không trạch, bọn họ đều đi cái đó. Lưu Du nghĩ tới nghĩ lui, hắn đắc tội rất nhiều người, nhưng trên cơ bản cũng là yếu đến bỏ đi. Không nói trước bọn họ có thể hay không động được Giang Đông doanh gia, chính là liền nổi lên sóng gió thực lực cũng là không có. Rơi vào đường cùng, hắn gọi điện thoại cho Tất Giả. Người này vô cùng thần bí, có lẽ hắn có khả năng giúp một tay. Điện thoại gọi thông 2 tiếng, đối phương liền bắt đầu tiếp. Lưu Du đơn giản giải bày một chút tình huống, Tất Giả biểu thị ngay lập tức đi dẫn người tới. Bản thân hắn vừa vặn ngay tại Giang Đông, không cần thêm vài phút đồng hồ liền có thể đến. Khắc khắc, lại tới cái chịu chết. Bỗng nhiên, tại Lưu Du bên tai truyền đến một đạo quỷ dị tiếng cười lạnh, nghe làm người ta trong lòng rùng mình, giống như là từ vực sâu vạn trượng bên trong bò ra tới quỷ thần. Lưu Du nhíu mày, thần trí của hắn một mực là mở ra trạng thái, vậy mà có người có thể tránh thoát được. Ông, Lưu Du chỉ cảm thấy doanh gia trên không bị một cỗ màu đen sương mù bao trùm. Xung quanh cũng vọt lên từng đạo bình chướng. Hoàn cảnh dần dần tối sầm lại, tầm nhìn càng thấp, thậm chí đưa tay đều không thấy 5 ngón tay. Bên trong những người khác trận, Lưu Du thản nhiên nói, nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh. So với trận văn thứ này, hắn mới là tổ sư gia. Leng keng, ở bên tai của hắn bắt đầu truyền đến tích thủy thanh âm. Sau đó dưới chân của hắn nhất định bắt đầu xuất hiện lạnh như băng hắc thủy. A, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tốt nhất đi ra giải thích một chút. Nếu không ngươi trận pháp cũng không cần muốn. Lưu Du lạnh phơi nói. Sau đó hắn hướng phía trước ngồi một bước. Dưới chân hắn dẫm địa phương. Đúng là vọt lên một trận ánh sáng màu vàng óng. Cái này đen kịt một màu không gian đúng là bắt đầu động đung đưa. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái một dạng. Con mẹ nó, ngươi là ai? Vậy mà có thể phá ta hắc thủy trận. Cái kia thanh âm cổ quái lại truyền ra. Từ giọng nói bên trong không khó coi ra hắn giờ phút này vô cùng chấn kinh cùng cảm thấy không thể. Tưởng tượng nổi, Lưu Du không nói, thân thể trôi lơ lửng. Sau đó nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Tòa này hắc thủy trận tựa hồ bị người đâm đến chỗ yếu. Đúng là bắt đầu từng khúc sụp đổ lên. Bằng chỗ xấu bắt đầu xuất hiện chói lọi. Thẳng đến toàn bộ bóng tối không gian toàn bộ tan rã. Tất nhiên đối phương ưa thích làm thần bí vậy không thể làm gì khác hơn là đánh vỡ tầng này gông. Cùm xiềng xích, đến lúc đó là thần là quỷ còn không phải một màn hiểu. Đáng giận. Cái thanh âm kia cả giận nói, liền muốn bỏ chạy, muốn đi. Lưu Du nhíu mày, tiếp xuống hắn đem khí binh phân thân triệu hoán đi ra. Chính mình biến thành dạ thu bộ dáng, trực tiếp liền đuổi theo. Một hồi tất dạ bọn họ đến, để cho phân thân đi chờ đợi liền tốt. Hiện tại hắn hàng đầu chính là nghĩ đến làm sao bắt được cái này thần bí gia hỏa. Có thể tránh thoát hắn thần thức quét hình. Người này hơn phân nửa cũng là có mấy cân lượng. Tại Giang Đông nhà chọc trời trên lầu chót, một thân ảnh đang tại chật vật chạy thục mạng. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo người công nghệ cao, có thể trợ giúp hắn nhảy vọt qua một chút chênh lệch rất lớn lầu chót đối diện. Cứ việc tại hơn 100 mét trên không trung, nhưng với hắn mà nói y nguyên như dẫm trên đất bằng một dạng. Mảy may tạo không được bất kỳ ảnh hưởng. Ân, bỗng nhiên hắn mãnh liệt thắng xe lại. Hai con người kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào đối diện trên lầu chót. Phát hiện, dạ thu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở doanh gia? Nam tử này trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sâu thẳm, cũng không trả lời Lưu vấn đề, ngược lại là hướng về một phương hướng khác tiếp tục chạy thục mạng. Tiểu tử này vẫn còn có giúp đỡ, chỉ có thể đi lục địa. Nam tử đầu óc xoay một cái, cảm thấy đằng sau còn có một cái Lưu Du tại dồn sức lấy. Đi mặt đất an toàn. Một giây sau, hắn cải biến đường biển nhắm ngay đối diện một tòa pha lê lâu. Trực tiếp liền nhảy xuống. Sau đó dự định đạp miệng thủy tinh tiến vào. Nhưng là hắn không thành công. Tại cái này 100 mét trên không trung, Lưu Du bỗng nhiên hoành không xuất hiện. Hung hăng coi hắn là thành một trái bóng ra cho đường cũ đạp bay trở về. Phốc, cái này một cái Lưu Du làm phi thường hung ác. Nếu như ra lại chân nặng một chút, cái này người chỉ sợ cũng bị hắn đạp thành một đám mưa máu. Lưu Du đạp trên hư không, một bước 10 mét đi theo. Tại trên lầu chót, vị kia nửa chết nửa sống nam tử trên mặt đất cuộn tròn rụt. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, trả lời vấn đề của ta, có lẽ chuyện gì đều không có. Nam tử kia không cười được, trong miệng ho ra máu. Thở hào hển, ánh mắt của hắn trợn to nhìn xem Lưu Du cứ như vậy đạp trên hư không đi tới. Sau lưng của ta ngươi không thể trêu vào, ngươi tốt nhất là không muốn tự chịu diệt vong. Nam tử lạnh nhạt nói, ngồi chờ lâu như vậy ngạch dưới mái hiên. Hắn sao hôm nay liền đã xảy ra chuyện, nhưng là uy hiếp của hắn không dùng. Lưu Du phất tay liền chém rụng hắn một đầu cánh tay. Lộ ra rất kiên quyết. A, ngươi, nam tử giống to, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức suýt chút nữa liền không có để cho hắn hô lên. Ngươi còn có một phút, ba chuyện, một sự kiện 20 giây. Vượt qua 20 giây trên người của ngươi liền sẽ thiếu khuyết một bộ phận linh kiện. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.